Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, Trang Bức gặp sét đánh. Trốn ra được, Raya nhìn chung quanh một vòng chung quanh, nhìn xem chung quanh tràn đầy lạ lẫm tràng cảnh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không có trốn tới, đây là một loại nào đó trong cạm bẫy. Pháp sư cũng có chút không xác định, hồ nghi nhìn xem chung quanh, nhìn rất như là bát hoàn pháp thuật mê cung thuật, nhưng nhìn tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mê cung thuật, bát hoàn pháp thuật, có thể đem địch nhân khu trục đến từ có thể lượng sức trận cấu thành dị thứ nguyên trong mê cung. Sử dụng truyền tống thuật cùng tùy ý môn vậy không có cách nào từ đó đào thoát. Nhưng dị giới truyền tống thuật có thể đem thụ thuật giả đưa đến muốn đi vị diện thế giới. Chú, nghiêu đầu nhân miễn dịch pháp thuật này, có thể nói, đây là một cái tương đương thực dụng phòng ngự pháp thuật. Đủ để cho địch nhân triệt để mê thất tại dị thứ nguyên trong mê cung. Có chút kỳ quái a, vì sao ta thi triển dị thứ nguyên truyền tống đều không thể rời đi? Pháp sư tràn đầy không dám tin mà nói, mê cung thuật cũng không thể ngăn cản dị giới truyền tống thuật. Pháp thuật này cũng là thoát khỏi mê cung tốt nhất pháp thuật. Nhưng bây giờ, hắn kinh dị phát hiện chính mình vậy mà không có cách nào đào thoát. Cái này không khoa học. Cút đi, người tại thế giới ma pháp giảng cọng lông khoa học à. Dã man nhân tức giận mắng một câu. Hắn vuốt vuốt vẫn còn đang sưng mi tâm, cho nên nói, ghét nhất loại này lải nhải đồ vật, hiện tại làm sao xử lý, còn có thể làm sao, rau trộn a, ta vậy không có cách nào. Raya thở dài, nhìn tới trong tay đồng hồ đã xuất hiện vết nứt, đây là cái kia bị nàng xưng là nữ vương đại nhân thần bí tồn tại cho bảo vật, nhưng chỉ có thể động dụng một lần, hiện tại. Nàng cũng không biết làm như thế nào chạy ra loại này hoàn cảnh. Từ khi đi tới nơi này tòa trên lãnh địa, vì sao a hết thảy đều đã vượt ra khống chế, để bọn hắn liên tiếp cắm hai lần té ngã. Như vậy đi, các ngươi xem trọng thân thể ta, ta cái này cưỡng ép ló cao đi tìm kiếm giúp đỡ. Raya phân phó một câu, sau đó thân thể liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tại mê cung này các loại đặc thù trong hoàn cảnh, có chút cùng loại với phổ thông trò chơi lúc chiến đấu khác. Cũng không thể giống bình thường như thế tùy ý ló cao. Một khi cưỡng ép ló cao, thân thể y nguyên hội lưu tại chỗ, mặc người chém giết. Nhưng bây giờ, bọn hắn bản thân liền là mặc người chém giết trạng thái. Còn không bằng mạo hiểm thử một lần tìm kiếm một cái cơ hội. Oanh! Theo quyển trục bị khởi động, một viên màu đỏ sậm tràn ngập hủy diệt ba động tiểu cầu xuất hiện tại chỗ. Tại xuất hiện trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt bành trướng. Tia sáng chói mắt nổ tung, sáng tỏ đến so thiểm quang thuật còn đáng sợ hơn vô số lần. Giống như tại chỗ dâng lên một viên màu đỏ sậm quỷ dị mặt trời. Ngọn lửa màu đỏ sậm quét sạch bát phương, ở dưới ngọn lửa này. Khoảng cách gần nhất từng đầu ác ma nhao nhao bị nhen lửa biến thành tro tàn. Truyền kỳ pháp thuật địa ngục hỏa. Cảnh báo, đã đạt tới tiếp nhận hạn mức cao nhất. Phòng ngự bình chướng sắp sụp đổ. Thứ nhất danh sách hệ thống phòng ngự phụ tải quá nhiều đã tê liệt. Cả tòa pháp sư tháp đều tại loại này cuồng bạo năng lượng hạ rung động. Nham thạch trên vách tường đã lặng yên xuất hiện từng đạo vết nứt. Truyền kỳ pháp thuật tại pháp sư tháp hạch tâm nổ tung. Đây tuyệt đối là một trận hủy diệt tính tai nạn. Càng đáng sợ là, địa tầng tiếp theo là pháp sư tháp năng lượng nơi phát ra. Vậy tức là nguyên tố ao vị trí chỗ ở. Một khi hủy hoại nguyên tố ao tính ổn định, tuyệt đối sẽ khiến một trận cuồng bạo nguyên tố nổ lớn. Bốn loại nguyên tố lẫn nhau mẫn diệt nổ tung. Đủ để phá hủy phương viên mấy ngàn mét, liền nơi xa thủ vọng bảo đều khó mà may mắn còn sống sót. Trên thực tế, thân là truyền kỳ pháp thuật, Địa ngục hỏa hủy diệt phạm vi bản thân liền là phương viên hơn ngàn mét. M, lại bị áp xúc tại cái này chỉ có mấy trăm bình mét. M, trong phòng, cưỡng chế rút ra dị thứ nguyên năng lượng, tổ kiến nguyên tố lao tù. Tô Vân không chút do dự ra lệnh, lần này quả thật có chút vượt qua đoán trước. Lúc đầu pháp sư tháp hoàn toàn có thể tại truyền kỳ pháp thuật phát động thời điểm cưỡng ép đem chuyển di hoặc là mẫn diệt, nhưng đối phương vậy mà lấy ra có thể đình chỉ thời gian bảo vật, từ đó để truyền kỳ pháp thuật trong nháy mắt thi triển, căn bản không có cách nào lại tổ chức hiến tế 12 chỉ cao giai ác ma, rút ra thứ nguyên năng lượng, nguyên tố lao tù thành lập, trói buộc dưới đất tầng 2 từng đầu ác ma nhao nhao phát ra kêu thảm. Huyết nhục bị trong nháy mắt nhóm lửa, trong nháy mắt biến thành một đoàn năng lượng màu đen bị dẫn vào ma pháp đường vân. Cái này chút ác ma bản thân là làm kho máu, đến cung cấp tương ứng mực nước, nhưng bây giờ đứng trước hủy diệt tính nguy hiểm, tự nhiên là muốn hiến tế rơi đến thủ hộ tòa này pháp sư tháp. Ken két, trên vách tường vết nứt càng ngày càng rõ ràng, từng đạo ma pháp đường vân đều không chịu nổi gánh nặng đứt gãy. Đây chính là tiêu chuẩn năng lượng quá tải, trong nháy mắt phá hủy từng đạo ma huyễn bản mạch điện. Từ đó gây nên phạm vi nhỏ nguyên tố nổ tung, nguyên tố bạo tẩu có thể so sánh phổ thông mạch điện bốc cháy uy lực mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là nham thạch đều tại loại này năng lượng bạo tẩu hạ bị hòa tan. Chớ nói chi là phía trên treo các loại quái vật vật liệu. Hết thảy bị cho một mồi lửa. Thứ nguyên thông đạo mở ra, chút xuống bạo tẩu năng lượng. Từng đạo dị thứ nguyên thông đạo mở ra, lúc trước bị Tô Vân ghi chép không gian tọa độ thứ nguyên thế giới trong nháy mắt gặp vận rủi lớn. Bị bành trướng cuồng bạo năng lượng tùy ý nổ tung, một chút quỷ xui xẻo càng là tại loại này hủy diệt tính năng lượng hạ trong nháy mắt bốc hơi. Hài cốt không còn, nguyên tố ao giống như đun sôi lăn lộn. Kết nối tứ đại nguyên tố đường nối vị diện đã triệt để phơi bày ra. Năng lượng khổng lồ bị rút ra dùng để duy trì pháp sư tháp hạch tâm phòng ngự hệ thống. Tại loại này phòng ngự dưới, lúc trước bạo tẩu truyền kỳ pháp thuật đã bị trong nháy mắt phân tán uy lực. Tại trùng điệp phòng ngự hạ dần dần mẫn diệt, nhưng mà toàn bộ địa tầng tiếp theo đã bị hủy diệt tính phá hư. Tầng này là pháp sư tháp năng lượng hạch tâm. Tô Vân vì thủ hộ nơi này đã tiêu hết cả tiền vốn. Nhưng bây giờ, một đạo truyền kỳ pháp thuật tại nội bộ bạo tạc, trong nháy mắt phá hủy hắn hơn phân nửa phòng ngự hệ thống. Ở trên vách tường, từng đạo đường vân sụp đổ, từng khỏa bảo thạch nổ tung, đường vân bên trong tăng thêm bí ngân vậy bị triệt để bốc hơi. Ác ma huyết dịch tổn thất còn có thể tại bát, có truyền kỳ cấp bậc ác ma phân thân chinh chiến vực sâu. Để hắn không bao giờ thiếu loại tài liệu này, nhưng bảo thạch cùng bí ngân, đây chính là thật dùng kim tệ mua được, bị tiêu hao nhưng liền cần tại một lần mua sắm. Phiền toái nhất là, bí ngân cái đồ chơi này có tiền mà không mua được. Cho dù là chính thức khu vực giao dịch bên trên một khi xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt không còn. Muốn mua cũng mua không được. Tự kiểm kết thúc, năng lượng cung ứng hệ thống tổn hại 68%. Hệ thống phòng ngự tổn hại 78%. Tiến vào màu đỏ cảnh giới phạm vi. Chứa đựng kho máu, thịt kho, khí quan kho các loại tài liệu bị hủy diệt 86%. Giá trị 380.000 kim tệ. Cao giai ác ma tử vong 25 đầu. Cần một lần nữa bát. Theo tháp linh hồi báo. Để Tô Vân sắc mặt càng phát ra khó coi. Không phải liền là nắm chắc thắng lợi trong tay muốn hơi trang cái bức à. Kết quả trong nháy mắt nguy rồi báo ứng. Lập tức gặp khổng lồ như thế tổn thất. Để hắn trái tim đều đang chảy máu. Dù ai cũng không cách nào nghĩ đến. Đối phương vậy mà ủng có thể đình chỉ thời gian nghịch thiên bảo vật. Cái này các thứ thậm chí so bán thần khí đều càng thêm thưa thớt. Thời gian pháp tắc, cái này là khó khăn nhất nghiên cứu pháp tắc lực lượng. Cho dù là truyền kỳ pháp sư vậy cực ít có nắm giữ thời gian ngừng lại năng lực. Ha ha, không cho ta cái hài lòng bàn giao. Các ngươi liền cho ta hết thảy xóa nít cày lại. Tô Vân lạnh hừ một tiếng, sải bước đi hướng trên lầu. Mục tiêu đã bị cầm tù lại dị thứ nguyên trong mê cung. Tùy thời có thể lấy diệt sát. Tháp linh máy móc thanh âm tại lỗ tai hắn vang lên. Tạm thời không muốn tiêu diệt. Đem ta thanh âm truyền đưa tới. Mê cung thuật. Pháp thuật này đồng dạng bị Tô Vân không tiếc tiêu hao thần tính đem tăng lên tới level 100. Từ đó có cực kỳ khủng bố hiệu quả. Liền dị giới truyền tống thuật đều không thể từ đó đào tẩu. Càng đáng sợ là, Tô Vân không tiếc tiêu hao giết chóc kinh nghiệm đem cố định tại Pháp Sư Tháp. Đồng thời cùng Pháp Sư Tháp mỗi một cái lối đi kết nối. Một khi khởi động, cho dù là ngươi từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, đều hội rơi vào mê cung thuật trong phạm vi. Trên thực tế, cái này đạo pháp thuật đã sớm qua các ảo thuật sư nghiên cứu. Đồng thời bị ST Gabriel đem mở rộng làm sâu sắc. Chính là lấy tài liệu tại trong truyền thuyết thứ 600 tầng vực sâu thế giới vô tận mê cung. Toàn bộ thứ 600 tầng liền là vô tận mê cung cấu thành. Truyền kỳ cường giả tiến vào đều khó mà từ đó đào thoát. Tầng này cũng chính là Ngưu Đầu Nhân Chi Vương. Cùng càng thêm thần bí thương dạ hai vị ác ma lĩnh chủ lãnh địa. Cho nên, mê cung thuật đối Ngưu Đầu Nhân vô hiệu. Vậy liền có thể lý giải. Đúng, ác ma lĩnh chủ thương dạ danh xưng vô số ác ma lĩnh chủ mẫu thân. Mà Blackbird chủ quân vị này vực sâu cự đầu chính là nó nhất là người biết hài tử. Vị này là một cái tương đương thần kỳ ác ma lĩnh chủ. Cùng các loại thần bí tồn tại giao phối, sinh ra hạ vô số kỳ quái ác ma, so như mặt người chim yêu, người thân sư các loại. Hiện tại, nàng và Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cộng đồng khống chế thứ 600 tầng vực sâu. Nghe nói Ngưu Đầu Nhân Chi Vương cũng chính là nàng hiện tại trượng phu. Không phải cũng không cách nào giải thích cả hai vì sao A Tương Hỗ là đồng minh. Lẫn nhau y tồn không hổ là Ngưu Đầu Nhân, tựa hồ cực kỳ ưa thích dạng này xanh mượt đại thảo nguyên. Dị thứ nguyên trong mê cung, một đoàn người nhìn xem mênh mông hư không, cảm giác lần này xuất hành liền là một cái thiên đại sai lầm. Vậy mà thanh một đầu cự long trở thành cẩu hùng, cứ như vậy vô tri không sợ xông vào người ta trong hang ổ. Động liên tục dùng hai đại bảo vật đều không có thể đào thoát. Tựa như là bị vận rủi nữ thần hung hăng hôn một cái nguyện vận rủi ở cùng với ngươi. Lúc này, từ bốn phương tám hướng truyền tới một rõ ràng ngăn chặn nộ khí thanh âm. Hiện tại, nên nói chuyện các ngươi dùng cái gì đại giới chuộc về mình đi. Bốn người trong nháy mắt đem đội trưởng Raya cản ở giữa. Muôn phần đề phòng quét mắt chung quanh. Ngươi muốn cái gì đại giới? Kiếm Thánh trầm giọng nói. Cho dù là đứng trước như thế chí mạng uy hiếp, trên mặt hắn vẫn là không hề bận tâm. Cả người tựa như là một thanh kiếm lạnh nhạt. Cũng chính là tục xưng mặt đơ. Rất tốt. Tính một khoản A. Đối phương không nhanh không chậm từng cái liệt kê. Lúc trước bộc phát truyền kỳ pháp thuật. Tổng cộng đối ta tạo thành 1.500.000 kim tệ tổn thất. Cộng thêm các ngươi 5 người không mời mà tới trộm cắp hành vi. Mỗi người đầu giá trị 100.000 kim tệ không đủ a. Hiện tại, cho ta 2 triệu kim tệ liền để cho các ngươi hoàn chỉnh rời đi. Ta dựa vào, ngươi đang nằm mơ. Dã man nhân trong nháy mắt gầm thét lên. 200 vạn kim tệ. Cái này đã vượt qua bọn hắn đã qua 1 năm tất cả thu hoạch. Giết bọn họ cũng đừng hòng lấy ra. Lãnh khốc vô tình thanh âm từ bốn phương tám hướng vang vọng. Ha ha, ta biết các ngươi thần quyến giả có thể chết vong sau phục sinh. Nhưng ta có thể đem bọn ngươi thân thể triệt để nhốt lại. Để cho các ngươi vĩnh viễn đều không thể đào thoát. Đám người trong nháy mắt mặt như màu đất. Đây chính là so tử vong càng thêm thảm trọng đại giới. Thần quyến giả nhất sợ không phải tử vong, mà là bị phong ấn thân thể. Một khi thân thể bị phong ấn, như vậy bọn hắn liền không còn cách nào phục sinh, chỉ có thể xóa nick cày lại một con đường. Càng đáng sợ là, loại này xóa nick cày lại, cũng liền mang ý nghĩa trên người bọn họ tất cả mọi thứ. Tính cả cá nhân không gian bên trong đồ vật vậy đều hội vứt bỏ. Khu vực giao dịch bên trên xác thực có thể trực tiếp giao dịch hệ thống không gian bên trong đồ vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn trong trò chơi thân thể có được tự do quyền lợi. Vậy chính là có thể tùy ý điều động. Một khi bị phong ấn, liền khu vực giao dịch đều không có cách nào tiến hành giao dịch. Dưới loại tình huống này, bọn hắn chỉ có tự sát một con đường. Đúng lúc này, Raya bỗng nhiên mở mắt, từ bên người trong miệng vài người hiểu rõ đến chân tướng về sau. Thở dài nói, thật có lỗi, ai bá tước đại nhân. Cho dù đối với hành động lần này rất xin lỗi, nhưng chúng ta không có thể chết ở chỗ này. À, ngươi muốn làm cái gì? Raya trầm giọng nói. Mời nữ vương đại nhân giáng lâm. Ngang, sau một khắc, không gian trong nháy mắt bị xé nứt, to lớn long hống tiếng vang triệt toàn bộ dị thứ nguyên mê cung. Một đầu toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đổ bê tông cự long từ trong cái khe mạnh mẽ chui vào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.